Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 7 của bộ truyện Luyện Kiếm, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, người dịch Hoàng Hy Bình. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Luyện Kiếm, chương 21. Trái tim thiếu nữ thầm hứa. Trần đại sư, người làm gì vậy chứ? Thiết Kiên vội vàng đưa tay níu chặt lão, kinh ngạc nói. Sắc mặt của Yến Tử cũng khẽ biến, từ hồ đoán được điều gì. Tiểu thư, người còn chưa biết. Vị thiết công tử đây, thật ra là một luyện kiếm sư cao đẳng. Thanh xích diễm kiếm này, thật ra là do hắn luyện chế. Trần Quang nhìn về Yến Tử, chậm rãi nói. Lão nói là... Ánh mắt của Yến Tử sáng rực nhìn về Thiết Kiên, lông mày lưu chuyển. Hôm nay ở trên người Thiết Kiên đã phát sinh quá nhiều sự tình bất thường. Nàng không biết tâm trạng của mình lúc này là ra sao. Thiết Kiên trước mắt giống như một chiếc hộp thần bí nhiều tầng. Mỗi lần kéo ra một tầng sẽ cho nàng thêm một lần vui sướng. Thiết Kiên thấy mắt của Yến Tử đang nhìn mình, nhịn không được sờ sờ mũi, có hơi xấu hổ. Mới đầu hắn nghĩ ra một lời giải thích hợp lý để đối đáp nghi vấn của Yến Tử. Nhưng hôm nay, nhìn nét mặt của nàng, rốt cuộc ngược lại, cái gì cũng không nói được. Cho dù Yến Tử cũng rất muốn hỏi cho rõ ràng, thân thế, lai lịch và những trải nghiệm trong quá khứ của Thiết Kiên, thậm chí muốn biết đại địch lúc trước hắn đề cập là ai. Nhưng ý nghĩ vừa mới nảy sinh lập tức biến mất, không phạm vào kiêng kỵ này. Đúng rồi, Thiết công tử. Lúc trước vì sao người lại bảo ta nhận lấy thanh đoạn kiếm của Tôn Dương? Yến Tử đột nhiên nhoẻn miệng cười, thu hồi ánh mắt, chuyển đề tài. Thật không dám giấu. Thanh kiếm này là do ta dùng phôi kiếm gãy của Trần Quang Đại Sư mà luyện chế. Lúc trước cần tiền gấp, đánh bậy đánh bạ mang đến Tôn gia bán. Hôm nay thấy hắn lại muốn tặng cho tiểu thơ, nhất thời cảm thấy thú vị, nên bảo tiểu thư thu lấy. Trên mặt của Thiết Kiên nở một nụ cười. Yến Tử nghe, đầu tiên có chút kinh ngạc, rồi sau đó trầm tư. Cũng cảm thấy không công kiếm được món hời, nhịn không được che miệng khẽ cười duyên. Thiết Kiên nhìn bộ dáng này của nàng, ánh mắt hơi sáng, nhưng lập tức trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Mặc dù Thiết Kiên rất nhanh che giấu cảm xúc này, nhưng vẫn để cho Yến Tử phát hiện ra. Không bao lâu, đến bên ngoài Yến Thị Kiếm Phô. Thiết Kiên đỡ Trần Quang xuống xe ngựa, nói một câu cáo biệt với Yến Tử, rồi cùng Dư Bân đi trở về Kiếm Phô. Yến Tử và Tiểu Nha Hoàng tức thì tiếp tục ngồi xe, đi suốt đêm thẳng đến phủ đệ. Trước cửa lớn của Yến Phủ, xe ngựa từ từ dừng. Yến Tử vén rèm kiệu lên, lộ ra nửa người. Tiểu nha hoàn sớm đã đi đến bên cạnh xe, lập tức đưa qua một tay, chờ đỡ nàng xuống xe. Tiểu nha đầu, ta thật sự nhớ có một số việc vừa rồi quên nói với Trần Quang Đại Sư. Phải quay trở về Kiếm Phô một chuyến. Muội cứ về nghỉ ngơi trước đi. Yến Tử hình như sực nhớ ra chuyện gì. Động tác xuống xe bỗng chậm lại, rồi ngừng ngay tại chỗ, nhìn tiểu nha hoàng nói. Tiểu thư, để muội đi cùng người. Tiểu nha hoàng lập tức nói. Không cần đâu, ta tự đi là được. Yến Tử dứt lời lệnh cho Sa Phu, để rèm kiệu xuống rồi ngồi trở lại trong xe. Tiểu nha hoàng nhìn xe ngựa đi xa rồi gãi gãi đầu. Và lúc xe ngựa đến gần cửa ra vào của Kiếm Phô, Yến Tử đột nhiên cảm giác mặt của mình có chút nóng, có chút khẩn trương. Nàng hít sâu thở ra một hơi, tạm bình phục tâm tình, vén rèm kiệu định xuống xe. Thì chứng kiến ở ngã rẽ con đường phía trước, có một đạo thân ảnh quen thuộc vừa rẽ vào rồi nhanh chóng biến mất. Dưới ánh sáng từ cửa hàng bên đường chiếu vào, Yến Tử chứng kiến người nọ mặc trên người một chiếc trường bào màu xanh, phía sau đeo một ba đồ màu xám. bên hông thì dắt một thanh trường kiếm. Mặc dù chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, nàng cũng nhận ra được người nọ chính là Thiết Kiên. Thì ra người ở chỗ này. Yến Tử có chút giật mình, sau khi dặn dò Sa Phu, lập tức nhảy xuống xe ngựa đuổi theo người nọ. Đợi đến khi nàng chạy đến góc phố, trong ngõ hẻm rộng rãi trước mặt đã trống rỗng, không một bóng người. Vĩnh Yên Môn, người muốn bỏ đi sao? Yến Tử ngẩng đầu, nhìn mọi ngõ ngách mà ngõ hẻm thông đến, tự mình lẩm bẩm. Vĩnh Yên Môn là cửa Tây Kinh Thành Việt Quốc, cũng là cửa thành duy nhất trong bốn cửa thành ban đêm đóng cửa. Giờ phút này, trong một mảnh rừng rậm ngoài thành, một con đường quanh co rộng chừng vài trượng. Thiết Kiên lưng đeo bao đồ, một mình hành tẩu trong bóng đêm. Bước chân của hắn không nhanh, lại đi hết sức vững vàng, luôn duy trì một tốc độ cố định, chậm rãi đi. Khi đi đến dưới một tán cây gốc tùng, cao chót vót, cước bộ của hắn hơi chậm lại, xoay người, đưa mắt nhìn lại nơi mình vừa đi qua. Chỉ thấy một đạo thân ảnh tuyết trắng đang vội vàng đuổi theo hướng bên này. Hắn do dự một chút, không tiếp tục đi tiếp, mà ngừng tại chỗ, chờ người nọ đuổi theo. Sau một lát, Yến Tử mặc trường bào tuyết trắng rốt cuộc cũng đuổi kịp. Chỉ thấy nàng đổ mồ hôi đầm đìa, hai gò má đỏ ửng. Yến Tử thở hổn hển, hai con người thanh tịnh nhìn thẳng vào Thiết Kiên hỏi. Thiết công tử, vì sao người phải lặng lẽ ra đi? Chuyện luyện kiếm khiêu chiến ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất nhanh truyền khắp mọi nơi trong Việt Kinh. Đến lúc đó tên tuổi của ta sợ rằng cũng bị truyền đi. Cựu địch của ta tại Tân Quốc thế lực rất lớn. Nếu chúng biết được, nhất định sẽ không bỏ qua. Ta không muốn liên lụy đến yến gia của các người. Thiết Kiên không cần nghĩ đáp. Ta đã nói nơi này là Việt Kinh. Kẻ thù của người cho dù là hoàng thất của Tân Quốc cũng không thể nào muốn làm gì thì làm. Đôi mắt đẹp của Yến Tử chăm chú nhìn hắn nói. Điều tiểu thư nói ta cũng hiểu. Nhưng bạn nhất, bọn họ động thủ tại Kiếm Phô hoặc là Yến Phủ. Người và Yến Gia khó tránh khỏi sẽ gặp chúng liên lụy. Ta không muốn, cũng không thể nào liên lụy đến các người. Thiết Kiên lắc đầu đáp. Yến Tử nghe thần sắc hơi động, trái tim không khỏi xao động. Hôm nay, người giải trừ nguy cơ cho Yến Gia ta. Ta vốn không nên cưỡng cầu ngươi, nhưng ta có một chuyện cần thương lượng. Yến Tử hít sâu một hơi nhìn về Thiết Kiên nói. Yến cô nương, lâu nay nhờ các cô nương chiêu cố. Nếu không phải do bất đắc dĩ, ta vốn không muốn không tự mà đi. May mắn hôm nay nguy cơ của Yến gia đã được giải trừ, ta mới... Yến Tử bỗng cắt ngang câu nói của Thiết Kiên, nàng như hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói với Thiết Kiên. Chỉ cần ta đủ khả năng. Tiểu thư cứ mở miệng. Thiết Kiên hơi ngẩn người rồi cười nói. Ta hy vọng người ở rể Yến gia làm phu quân của ta. Yến Tử ánh mắt lóe lên thấp giọng nói. Tiểu thư, người nói cái gì? Thiết Kiên nghe nhất thời rất kinh ngạc. Ta hy vọng người có thể làm phu quân ta ở rể tại Yến gia ta. Yến Tử đổi giọng điệu rụt rè do dự, hạ quyết tâm, nói thật sự rất là tự nhiên. Không được, chuyện này tuyệt đối là không được. Thiết Kiên không chút do dự, lập tức nghiêm mặt đáp. Thiết công tử, xin người đừng vội từ chối. Sở dĩ ta có đề nghị này, cũng không phải là khinh thường người, cũng không thật sự muốn cùng người kết làm phu thê. Yến Tử ánh mắt hơi trầm xuống, chậm rãi nói ra. Tin tưởng công tử đoạn thời gian này cũng đã nhìn ra, Yến gia ta hiện giờ rất bấp bênh. Lần này mặc dù thắng Tôn gia, tình thế cũng không mấy khởi sắc. Sở dĩ là ở rễ, bởi vì Yến gia đã không được, không chịu thêm mưa gió nữa rồi. Húng hồ, trong tộc không ít người phản đối ta tiếp nhận phụ thân quản lý thương hội. Ta, Yến gia cần có người... Nhưng lời của nàng còn chưa hết, đã bị Thiết Kiên phất tay cắt ngang. Yến cô nương, nàng muốn ta dùng luyện kiếm sư thân phận và tu vi luyện khí kỳ tầng 8 tới giúp nàng ngăn chặn thanh âm phản đối trong tộc sao? Nét mặt của Yến Tử hơi chua chát, không trực tiếp trả lời. Nàng hít sâu một hơi rồi mới đáp. Nếu như Thiết công tử nguyện ý, Yến gia ta dốc sức tương trợ, cung cấp tất cả tài nguyên tu luyện cần thiết cho người. Cho đến khi người đạt tới trúc cơ, đến lúc đó bất kể người muốn lưu lại hay rời đi đều tùy người. Ta biết chưa chắc người để ý những điều này, nhưng ta mong người giúp đỡ. Thật sự là có lỗi, chuyện này ta thật sự không thể nào đáp ứng. Thiết Kiên chắp tay kiên định khác thường. Thiết công tử, vì sao không chịu đáp ứng? Nếu như người có yêu cầu gì khác cũng có thể đưa ra. Hay là con người ta làm cho Thiết công tử chán ghét? Yến tử trong lòng hơi phiền muộn, có chút nổi giận nói. Tuyệt đối không phải như vậy. Yến cô nương, thật không dám giấu giếm. Ta là người đã có hôn ước. Thiết Kiên vội vàng giải thích. Yến tử nghe không khỏi ngây người ra, từ hồ có chút bất ngờ, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thiết Kiên thấy vậy, vốn muốn nói thêm, nhưng mở to miệng lại không nói được gì. Nếu như vậy, ta cũng không tiện miễn cưỡng. Bất quá, Thiết công tử có đại ân với Yến gia ta. Nếu cứ để người lặng yên không một tiếng động rời đi như vậy, không khỏi thất lễ, cũng làm ngược lại lời dạy bảo của mẫu thân lúc còn sống. Kính xin công tử trước theo ta quay về, ít nhất cho ta ngày mai chuẩn bị một bàn tiệc rượu nho nhỏ để đa tạ người. Sau khi trầm mặc một hồi, Yến tử chậm rãi mở miệng nói. Thiết Kiên nghe đôi môi khẽ mím, trên mặt đầy vẻ khó xử. Hằng vốn định trực tiếp chạy đến Tây Hữu Sơn, lại đi Nguyên Thủy Sâm Lâm để săn giết yêu thú, mượn cái này để tránh né một chút đuổi giết, cùng lúc cũng có thể mượn chuyện này đem tu vi tăng lên một chút. Vậy cũng được. Chần chừ khá lâu, Thiết Kiên vẫn gật đầu đáp ứng. Trong mắt của Yến tử hiện ra vui tươi. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Thiết Kiên ở phía đối diện đột nhiên vọt tới, một tay ôm lấy nàng vào trong lòng. Nàng ngu ngơ không hiểu, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể lăn quay trên con đường, bị Thiết Kiên ôm thật chặt, lăn mạnh vào bụi cỏ ven đường. Keng keng, thanh âm kim loại va vào đá liên tiếp vang. Sát bên hông hai người, những mũi tên nỏ ngắn gắn đuôi lông vũ dài chừng hai thước liên tiếp cắm vào những tảng đá ở bên đường. Trong màn đêm liên tục tạo nên những tia lửa hai màu hồng và vàng. Bên trên mũi tên rốt cuộc khắc rõ một chuôi phù văn màu ám kim. Lúc cắm xuống mặt đất, hào quang đột nhiên sáng chói, oanh một tiếng nổ tung. Một đoàn hỏa quang đỏ đậm bay lên trong màn đêm, mặt đất bị nổ mạnh, tạo ra một cái hố sâu 6 thước vuông. Mảng lớn khói bụi cuốn theo bùn đất đá, kích xạ khắp bốn phương tám hướng. Hai người Thiết Kiên như sóng khí trùng kích bị văng lên thật cao, rơi bịch vào một bụi cỏ dại tùm. Hắn vừa rơi xuống đất, bất chấp sau lưng vẫn còn đau rát, vội vàng xoay mình. Keng một tiếng rút ra một thanh tam sắc trường kiếm từ bên hông, kéo Yến tử ra sau lưng để bảo vệ nàng, hướng về màn đêm đen kịt nơi xa rồi quát to. Là ai? Chương 22. Sư huynh Hồ Vi. Nét mặt của Yến tử căng thẳng, nhìn hành lý bị cháy đen thui trên tấm lưng của Thiết Kiên. Đợi cho tới khi tinh thần hồi phục, nàng nhếch môi dưới, nhẹ nhàng vuốt vuốt giới chỉ màu trắng bạc đeo trên ngón trỏ tay trái. Chỉ thấy tay của nàng tỏa ra ánh sáng quang mang, một thanh trường kiếm trắng như tuyết đã xuất hiện trong tay. Thiết Kiên sư đệ, đã lâu không gặp, thân thủ của đệ mạnh lên nhiều rồi. Đúng lúc này một thanh âm lười biếng từ sâu trong rừng truyền đến. Ngay sau đó, ba đạo nhân ảnh dần dần hiện rõ từ trong bóng tối của khu rừng. Nhờ ánh trăng, Thiết Kiên thấy rõ tướng mạo của ba người, xa sầm nét mặt lộ ra phẫn nộ. Chỉ thấy kẻ cầm đầu khoảng chừng 30 tuổi, dáng người mập mạp, gương mặt tròn trịa, mặc trên người một chiếc áo ngắn màu đỏ đậm, bên hông đeo một thanh cổ kiếm màu vàng dài khoảng 3 thước, mặt mày vui tươi, mới nhìn khiến người ta nảy sinh cảm giác gần gũi. Còn bên trái, có một người gầy nhom, trạc tuổi tiểu nha hoàn, mỏ nhọn, tai khỉ, bộ dáng cực kỳ xấu xí. Sau lưng đeo một thanh thiết phủ màu đen thật lớn, cao gần bằng hắn ta. Một đôi mắt như tên trộm, quay tròn không ngừng, không kiêng nể gì, đánh giá Yến tử sau lưng Thiết Kiên. Người còn lại bên cạnh người thanh niên mặt tròn là một tên bịt mặt, mặc y phục dạ hành màu đen. Trên người không mang bất kỳ binh khí gì, nhưng trên 10 ngón tay lại có tia sáng màu tím âm u chớp động. Thì ra, hắn là thích khách thiên về cận thân chém giết. Hồ Vi sư huynh, sao lại là ngươi? Ánh mắt của Thiết Kiên hoàn toàn xem nhẹ hai người kia, chỉ nhìn về người thanh niên mặt tròn, nghiến chặt răng, từ giữa hàm răng nặng ra mấy chữ. Hết cách rồi, sư phụ chỉ có mấy đồ đệ, dẫu sao đệ cũng không hy vọng người tới là tiểu tiểu sư muội chứ. Vì vậy chỉ có thể là đại sư huynh ta đích thân xuất mã thôi. Thanh niên có khuôn mặt tròn thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng đã thành ra như vậy rồi. Là vẫn không chịu buông tha ta sao? Giữa hai đầu lông mày của Thiết Kiên hiện ra một tia sát khí, thanh âm lạnh lùng nói. Sư phụ lão, ai, việc đã tới nước này, có nói thì cũng vô ích. Huống hồ, với tính cách của đệ, cho dù sư phụ giờ có thu tay, ngày sau đệ cũng tuyệt không bỏ qua, không phải hay sao? Hồ Vi vờ cười gượng hỏi. Đại sư huynh, tài nghệ luyện kiếm của Thiết Biên. Đại sư huynh, tài nghệ luyện kiếm của Thiết Kiên ta, có hơn phần nữa là do người dạy dỗ. Tính ra người mới thật sự là người khai sáng và dẫn lối cho con đường luyện kiếm của ta. Nếu như có thể, ta không muốn ra tay với người. Sắc mặt của Thiết Kiên tối sầm, sau một lúc lâu thở dài một hơi nói. Không đánh cũng được. Đệ theo ta quay trở về gặp sư phụ đi. Ta đã bảo sẽ xin tha cho đệ, giữ lại cho đệ một con đường sống. Nét mặt của Hồ Vi không hề thay đổi nói. Thiết Kiên thở dài một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hướng đối phương ôm quyền. Sau đó cổ tay rung, trường kiếm phát ra một tiếng kêu rõ ràng. Trên thân kiếm sáng lên quang mang ba màu, đỏ, trắng, xanh. Hồ Vi thấy như vậy, cũng chậm rãi rút thanh kiếm màu vàng từ bên hông ra. Kiếm chuyển hướng chỉ về Thiết Kiên. Hai người các ngươi đối phó tiểu tử này, còn tiểu cô nương kia thì ta thu. Tên thanh niên xấu xí vuốt ve thanh cự phủ của hắn, hắc hắc nói một tiếng. Thạch Thiên, chớ vì thói dâm dê mà mạng cũng không cần. Tiểu cô nương kia xem ra không phải là quả hồng mềm đâu. Nam tử che mặt nhắc nhở, thanh âm có chút khàn khàn. Ta thích khó khăn đó, hoa hồng không có gai, sao chống nổi mấy lần dây vò. Ánh mắt của Thạch Thiên không rời khỏi Yến Tử, cười tà dâm. Đường Hối, đừng quên chuyện ta đã dặn dò. Hồ Vi đột nhiên mở miệng, nói khẽ với nam tử che mặt. Người sau im lặng khẽ gật đầu, lùi từng bước hướng về sau, thân ảnh từ từ biến mất trong bóng tối. Đôi mắt của Thiết Kiên không hề chớp, nhìn về ba kẻ ở cách đó không xa, rồi hạ giọng nói với Yến Tử. Mục tiêu chính của chúng là ta. Lát nữa đánh nhau, ít nhất sẽ có hai tên đối phó với ta. Ta sẽ thử kiềm chân tên còn lại. Đến lúc đó, tiểu thư hãy thừa cơ trốn về thành đi. Sau khi hắn nói xong, mãi không thấy Yến Tử đáp, liền thoáng nghi người dùng khóe mắt nhìn. Chỉ thấy nàng thuận tay vần về hai tờ phù lục màu xanh, vỗ về bắp chân mình. Chỉ thấy quang mang lóe lên trên phù lục. Có hai tia sáng màu xanh từ trong đó toát ra, giống như hai ngọn cỏ quấn lấy mắt cá chân của nàng. Khinh Linh Phù. Thiết Kiên thấy thì có chút kinh ngạc. Khinh Linh Phù là một loại phù lục có thể tăng tốc độ di chuyển của tu sĩ, dù phẩm chất không cao nhưng hết sức thực dụng. Nhưng phù lục này cần thời gian kích phát nhất định, nên chỉ có thể dùng trước khi giao chiến với người khác để phát huy được tác dụng tối đa. Yến Tử hiểu rõ điều này, cho thấy đây không phải lần đầu tiên nàng dùng. Đúng lúc này, giữa núi rừng chợt vang tới một chuỗi tiếng ầm ầm. Từ dưới đất bốc lên một quang mang màu vàng. Chỉ thấy ánh sáng màu vàng trào lên như linh xà đang bay, lao về dưới chân của Thiết Kiền. Bất cứ nơi nào nó đi qua, mặt đất đều nứt ra, đất rơi xuống, xảy ra một khe nứt ngoằn ngoèo sâu đến mấy trượng. Ánh mắt của Thiết Kiên ngưng động, trường kiếm trong tay rung lên quét ngang trước người. Chỉ thấy bạch quang trên trường kiếm ba màu lóe sáng, một đạo hàn khí dài đặc quét ngang ra. Trên mặt đất vạch một vết kiếm thật sâu. Từng sợi hàn khí thẩm thấu xuống vết kiếm, đóng băng mặt đất dưới chân thành một đống đất vô cùng cứng rắn. Khe nứt màu vàng đâm vào mảnh đất bị đóng băng, vẫn lao tới phía trước mấy trượng rồi mới chịu biến mất, ngừng lại, tại đầu khác của khe nứt, hai tay của Hồ Vi chống kiếm cắm vào mặt đất, mặt không thay đổi nhìn về bên này, ánh sáng màu vàng trên thân kiếm mãnh liệt. Sư đệ, đánh với ta, đệ còn dám phân tâm. Nét mặt của hắn kiêu ngạo, mở miệng nói. Một câu vừa dứt, đột nhiên có quang mang màu vàng bao trùm quanh người hắn. Khi thế toàn thân thay đổi, mới nhìn, cứ tưởng là một pho cổ Phật mạ vàng đứng lặng lặng ngay phía trước, bất động như núi. Mà khí tức trên người tỏa ra bất ngờ đã đạt đến luyện khí kỳ tầng 9, cao hơn Thiết Kiên một bậc. Tuy Thiết Kiên ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng mà tâm trí lại căng thẳng, không còn phân tâm nhìn Yến Tử. Một tay hắn nâng trường kiếm ba màu, mũi chân liên tiếp chạm xuống đất, cơ thể sát mặt đất chạy băng băng, chủ động phóng nhanh về Hồ Vi. Kẻ kia thấy như vậy, hai tay nắm chặt cán kiếm, đột nhiên mãnh liệt xoay. Chỉ thấy dưới mũi kiếm của hắn, một vần sáng màu vàng đất đột nhiên nhộn nhạo, giống như sóng nước, lập tức bao trùm phạm vi mấy chục trượng xung quanh. Trong phạm vi ánh sáng màu vàng đất, bụi mù rơi xuống, mặt đất dường như bị một lực lượng cực lớn đè nặng, hơi lún xuống dưới. Thiết Kiên vừa bước ra, lập tức mũi chân rơi vào trong phạm vi tầng sáng kia. Trường kiếm trong tay đột nhiên rung, đập mạnh xuống mặt đất. Chỉ nghe một tiếng bon, thanh trường kiếm ba màu uốn cong thành một đường vòng cung hoàn mỹ trên mặt đất, rồi đập mạnh, khiến người hắn nhảy vọt lên, văng ra khỏi vần hào quang. Cả thân người rơi xuống đất, không khỏi lảo đảo, tự hồ có chút đứng không vững. Thiết Kiên thấy như vậy, Thạch Thiên thấy như vậy, đôi tay khẽ kéo cự phủ sau lưng, vặn vẹo eo, mãnh liệt hất lên, quăng mạnh cự phủ màu đen về phía Thiết Kiên. Một trận gió gào thét vang, cự phủ màu đen xoay chuyển liên tục giữa không trung, mang theo hắc quang yêu ớt hùng hăng bổ về Thiết Kiên. Quang mang trong khóe mắt của Thiết Kiên lóe lên, cơ thể chùng xuống, hai đầu gối chấm đất trượt qua phía dưới cự phủ, vọt tới trước, cầm kiếm đâm thẳng đến Thạch Thiên. Đến thật là tốt. Thạch Thiên cười lạnh một tiếng, mũi chân đạp trên mặt đất, quang mang trên người hào quang lóe sáng, cả người giống như một con sóc bay. Sau khi nhảy lên trời, hắn ta giang hai cánh tay lướt qua đỉnh đầu của Thiết Kiên. Một kiếm của Thiết Kiên đâm vào không khí, cơ thể lập tức dừng bay ngược ra sau. Thân ảnh của Thạch Thiên đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng kịp thu thanh cự phủ, ngồi xổm trên lưỡi cự phủ, đồng thời bay về phía Yến Tử. Cùng lúc này giữa không trung truyền đến một thanh âm băng lãnh. Ta đã muốn nói, muốn thu tiểu cô nương này. Không có hứng thú với người tiểu tử kia, ngươi còn đuổi đánh ta mà làm gì? Thiết Kiên khẽ quát, xoay chuyển trường kiếm trong tay, dưới chân quẹt qua. Một đoàn phong nhận màu xanh lam lập tức bay ra, từ dưới thân hắn vọt bắn ra. Lúc này thân ảnh hắn mượn lực từ cổ khí lưu bốc lên, nhanh chóng đuổi theo Thạch Thiên. Nhưng mà hắn vừa mới lướt rời không trung, đột nhiên tiếng xé gió vang. Trên bầu trời lóe lên một đạo quang mang màu vàng đối diện hắn. Một đạo kiếm quang dài hơn một trượng màu vàng đất bổ mạnh xuống đầu Thiết Kiên. Thiết Kiên đưa kiếm ra đỡ, chính diện lao vào đạo hoàng mang kia. Chỉ nghe một tiếng đông, âm thanh chói tai như tiếng chuông vang. Thiết Kiên chỉ cảm thấy hai cánh tay tê rần như bị cự thạch đập trúng, văng mạnh xuống mặt đất ầm ầm. Đất trong rừng tương đối mềm và đôi chân của hắn trực tiếp chìm xuống cho đến khi chạm đầu gối. Hắn chưa kịp rút chân ra khỏi mặt đất, thân ảnh của Hồ Vi nhanh chóng vụt qua, cầm cổ kiếm màu vàng trong tay quét tới, chém về phía hắn cực nhanh. Thiết Kiên tránh không kịp, chỉ có thể hai tay nắm chặt trường kiếm, lấy tư thế chống kiếm, cắm trường kiếm xuống trước người. Lại một âm thanh chói tai vang. Thanh trường kiếm của hắn bị một cổ lực lượng cực lớn quét qua, đột nhiên nghiêng ngả cùng hắn bay ra ngoài. Những tiếng răng rắc liên tục vang, lập tức có mấy cây hòe cổ thụ dày bằng cây bát lần lượt gãy đổ. Sau khi Thiết Kiên đâm sầm vào cây cổ thụ thứ 6, hắn mới dừng lại. Sau khi ổn định thân hình, lập tức đưa kiếm ngang trước mặt. Mặc kệ vết thương, đầu tiên cảnh giác quan sát xung quanh, thấy không có ai đuổi theo, liền nhanh chóng liếc về Yến Tử. Do khoảng cách xa, Thiết Kiên chỉ có thể nhìn thấy anh kim lóe lên ở đằng kia và tiên kiếm đánh nhau không ngừng vang lên. Nhưng mà tình hình trận chiến cụ thể thì hắn không rõ. Sư đệ xem ra nữ nhân kia quan hệ với đệ đúng là không tệ. Không biết là như thế nào đối với đệ đây? Lúc này Hồ Vi cầm theo trường kiếm trong tay, chậm rãi đi về phía Thiết Kiên, cười híp mắt hỏi. Lão chỉ muốn tính mệnh của một mình ta, không dính dáng đến những người khác. Có thể để cho nàng đi hay không? Thiết Kiên thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi. À, nếu như để thúc thủ chịu trói, ta cũng có thể đáp ứng, không làm tổn thương tới nàng. Ánh mắt của Hồ Vi lóe lên nói. Thiết Kiên hơi chần chừ, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên nét mặt đột biến, vội vàng lắc mình, vội vàng nhảy lên trên một cây đại thụ ở bên cạnh. Chương 23. Kịch chiến trong rừng. Ngay khi chân trước của hắn vừa ly khai, trên mặt đất liền sáng lên một đạo hào quang màu vàng đất. Một pháp trận phù văn hình tròn bao phủ phạm vi hơn một trượng lập tức hiện ra. Ai, chỉ thiếu một chút, thật là đáng tiếc. Hồ Vi thở dài có chút thất vọng. Thời điểm nói những câu này, khoe mắt của hắn không tự chủ được, liếc về sau lưng Thiết Kiên. Năm đạo ánh sáng màu tím không chút vết tích, trống rỗng xuất hiện, trùng điệp vỗ vào hậu tâm của Thiết Kiên. Thiết Kiên sớm đã có phòng bị đối với việc này, cũng không quay đầu, trở tay đâm một kiếm ngược ra sau lưng. Chỉ thấy xích quang trên mũi kiếm chợt lóe, một đạo hỏa diễm hình trụ dài dọc theo thân kiếm, đâm thẳng hướng ánh sáng màu tím. Chủ nhân của ánh sáng chính là tên hắc y nhân che mặt, Đường Hối. Thấy hành tung bị bại lộ, hắn ta quyết đoán từ bỏ lần tập sát này, thân hình chợt mờ đi, như khói sương biến mất trong bóng tối. Thiết Kiên sau khi xuất kiếm thất bại, thân hình linh hoạt nhảy lên, chạy thẳng về phía Yến Tử. Chạy đi đâu? Hồ Vi quát, cổ tay mãnh liệt vùng về phía trước. Chỉ thấy hai luồng minh hoàng hỏa diễm lớn cỡ đầu người bay nhanh ra, đánh về lưng của Thiết Kiên. Thiết Kiên mạnh mẽ xoay người giữa không trung, một tay bấm nhanh pháp quyết trong hư không. Hai luồng hỏa cầu đỏ đậm lớn hơn năm đấm một chút lập tức bắn ra, đụng vào minh hoàng hỏa diễm. Ngay sau đó, liền nghe một tiếng bon bén nhọn. Hai hỏa cầu thuật va chạm, sinh ra màn sáng hỏa diễm, đột nhiên hiện ra một đạo kiếm quang, xé rách màn sáng. Thân ảnh của Hồ Vi từ trong xuyên qua màn sáng, đuổi theo. Thiết Kiên thấy không cách nào trốn thoát, chỉ có thể nâng mũi kiếm chủ động cứng đối cứng. Trong rừng, âm thanh nổ vang không ngớt. Một thanh cự phủ màu đen phát ra ánh sáng âm u. Trong rừng không ngừng bổ chém. Những nơi đi qua, cây cối đổ gãy như rạ, sụp đổ thành vô số mảnh gỗ. Ai tiểu cô nương, khinh linh phù trên người ngươi tiêu hao chắc không còn được bao lâu. Xem, ngươi còn có thể trốn đến bao giờ. Thạch Thiên vừa vung cự phủ đuổi theo vừa trêu đùa. Phía trước, sắc mặt của Yến Tử ngưng trọng nhưng không đáp, dưới chân quanh quẩn hai ngọn gió xanh, chỉ khéo léo né tránh, nhanh chóng phóng về rừng sâu rậm rạp. Thạch Thiên thấy như vậy, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười âm hiểm. Hắn một tay nắm chặt cự phủ, tay kia bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên mở miệng niệm một chữ thu. Chỉ thấy trên cây hắc phủ chợt sáng lên linh văn, đột nhiên co vào thành một thanh đoạn phủ dài hai thước, mới nhìn cũng không khác cây rìu của tiều phu là bao. Cổ tay của hắn vừa chuyển, dùng một góc độ xảo quyệt vùng về phía trước. Hắc quang trên đoạn phù lập tức lóe sáng mãnh liệt, rung động lao nhanh về phía trước, tốc độ cực nhanh vòng qua từng gốc cây cổ thụ. Ở giữa không trung xẹt thành một đạo hình cung, đột nhiên bổ về Yến Tử. Yến Tử không dự liệu được loại tình huống này, căn bản không kịp né tránh, đã bị đoạn phù quẹt qua bả vai trái. Một âm thanh tơ lụa rách toạc vang lên, thân mình của Yến Tử lập tức bay nhào về phía trước, nặng nề văng xuống đất. Thạch Thiên sau khi chụp lại đoạn phủ màu đen thì vội vàng đuổi theo. Ai ui, ngàn vạn lần đừng có nát nha, nếu tổn thương tới làn da trắng nõn kia thì không còn đẹp rồi. Mắt thấy Yến Tử nằm yên không nhúc nhích, hắn ta có chút đau lòng nói. Bất quá xuất phát từ thận trọng, hắn cũng không lập tức đi qua thăm dò. Chỉ thấy cổ tay rung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một dây thừng màu vàng đất ném về Yến Tử. Dây thừng lóe lên hào quang, giống như sống lại, tự động quấn lấy đối tượng, trói gô Yến Tử từ đầu cho tới chân. Hai lần này ra ngoài đúng là không lỗ. Thạch Thiên sờ sờ quay hàm, cười dâm đãng bước đến. Đi tới phụ cận, hắn nắm lấy đầu dây, muốn kéo Yến Tử lại gần. Không đúng. Khi kéo dây, Thạch Thiên mới phát hiện ra Yến Tử trên tay mình rất nhẹ, căn bản không giống như người sống. Không đợi hắn phục hồi tinh thần, từ phía sau một gốc cây cổ thụ, lập tức có một đạo nhân ảnh nhanh chóng phóng ra. Trường kiếm trong tay tỏa ra hào quang trắng như tuyết, nhẹ nhẹ rung. Chỉ nghe phốc một tiếng, thân kiếm trực tiếp đâm xuyên vai. Thân kiếm trực tiếp đâm xuyên trái tim của hắn ta. Là thế thân phụ. Thạch Thiên trong miệng rướm máu, ngày ngào nói một tiếng, kế đó ngã quỵ xuống đất. Khóe miệng của Yến Tử chảy ra một ngụm máu tươi. Thân hình nàng lảo đảo một hồi, sắc mặt tái nhợt, thở gấp gáp. Nàng chậm rãi rút trường kiếm khỏi người của Thạch Thiên, đứng nguyên tại chỗ yên lặng, điều tức trong chốc lát. Rồi cúi người, lấy từ trên xác chết dây thừng màu vàng, kể cả chuôi đoạn phủ màu đen đều thu vào bên trong nhẫn trữ vật. Không còn dây thừng trói buộc, hào quang trên thân thể chợt lóe lên. Ban đầu biến thành một tấm phù lục màu xanh, tiếp theo ánh lửa hừng hực thiêu đốt thành tro tàn. Yến Tử thu vào trong mắt có chút đau lòng. Đây là một loại phù lục hữu dụng. Tuy đẳng cấp phù lục này là loại thấp nhất, biến thành thế thân chỉ tương tự, căn bản không cách nào hành động, nhưng mà giá trị cũng lên đến mấy trăm lượng vàng. Lúc trước, nàng cố ý chịu một búa. Trước khi nàng ngã xuống, đã kích phát uy năng còn sót trong khinh linh phù trên đùi mình, lách mình nấp sau cây cổ thụ. Lúc này mới có cơ hội đánh chết Thạch Thiên. Thiết Kiên vẫn luôn phân thần lưu ý động tĩnh bên phi Yến Tử, vì vậy gần như đầu tiên phát hiện biến cố này, trong lòng có chút thả lỏng. Đúng là phế vật. Hồ Vi rất nhanh cũng phát hiện Thạch Thiên thất thủ bị giết, trong mắt nhất thời hiện ra một tia lo lắng. Cổ kiếm màu vàng trong tay hắn chấn động, một mảnh hào quang màu vàng đất kích động chém ra ngoài, bức lui Thiết Kiên hơn một trượng. Còn chưa xong sao? Hồ Vi bỗng nhiên lớn tiếng kêu. Đã xong rồi. Một đạo âm thanh khàn khàn vang lên trong màn đêm. Sau khi Hồ Vi nghe xong, khóe miệng nở một nụ cười lạnh thấu xương, cực không hợp với gương mặt hiền hậu của hắn. Hai tay lần nữa cầm kiếm, đột nhiên đâm thẳng xuống dưới mặt đất. Thiết Kiên thầm biết không ổn, thân hình lóe sáng, định nhảy lên không trung. Mặt đất phía dưới chân đột nhiên nứt vỡ, hai đạo tử sắc u trảo đột nhiên lộ ra, giữ chặt mắt cá chân của hắn, trói chặt hắn buộc ngay tại chỗ. Ngay sau đó liền nghe oanh một tiếng, lấy Thiết Kiên làm trung tâm, phạm vi tầm hơn 10 trượng xung quanh, mặt đất ầm ầm trầm xuống vài thước, lòng đất lộ ra từng miếng trận kỳ bằng sắt hình tam giác, bên trên phù văn lượn lờ, phát ra trận trận ba động cổ quái. Cùng lúc này, từng vòng sáng màu vàng từ dưới đất bay lên, co rút về phía trung tâm. Thiết Kiên rùng mình, vội vàng vung kiếm chém về u trảo màu tím. Không chờ mũi kiếm hạ xuống, từng vòng tia sáng màu vàng đất đã đến bao phủ chung quanh hắn, hoàn toàn trói chết hắn ngay tại chỗ. An tâm lên đường đi, sư đệ tốt của ta. Khóe miệng Hồ Vi cười càng thêm dữ tợn, một cái lắc mình liền đi tới trước người Thiết Kiên, trường kiếm trong tay nhấc lên đâm thẳng tới mi tâm hắn. Keng, một tiếng bén nhọn, một bóng người màu đen đột nhiên từ dưới đất lao lên chắn ngay trước người Thiết Kiên, dùng lòng bàn tay kẹp chặt mũi kiếm của Hồ Vi. Đường Hối, ngươi muốn làm gì? Tránh ra cho ta. Hồ Vi nhìn nam tử che trước mặt, cả giận nói. Mệnh lệnh là bắt sống hắn ta, sao ngươi phải hạ sát thủ chứ? Đường Hối không nhúc nhích, lạnh lùng hỏi ngược. Thiết Kiên nghe ánh mắt hơi trầm xuống, hiển nhiên hắn cũng không ngờ đến tình huống này. Đại sư huynh này trước kia giao tình không tệ, giờ lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Kẻ ám sát đuổi giết hắn đến tận đây, ngược lại bảo vệ hắn. Mắt thấy mặt của Thiết Kiên lộ ra nghi hoặc, Hồ Vi nở một nụ cười lạnh. Sao? Thật bất ngờ ư? Từ ngày đầu tiên người chính thức được sư phụ thu làm đồ đệ, ta đã muốn giết người. Bối cảnh nhà của ngươi khiến ta hâm mộ, thiên phú luyện kiếm của ngươi làm ta ghen ghét. Sau này, ngay cả tiểu sư muội cũng chung tình với ngươi, thậm chí trở thành vị hôn thê của ngươi. Khi đó ta cũng đã cố mưu tính rồi, làm sao để ngươi phải chết oan chết uổng. Thì ra, đại sư huynh mà ta luôn kính trọng, kiên trì dạy ta luyện kiếm, lại trăm phương ngàn kế nghĩ cách giết ta. Thiết Kiên nghe, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ tư vị khó tả. Cho nên, khi sư phụ bảo chúng ta sát nhập thứ sử phủ, ngươi không thể tưởng nổi ta vui như thế nào đâu. Đáng tiếc, thật vất vả có được cơ hội, ngươi lại âm thầm bỏ trốn. Hồ Vi đột nhiên thoải mái nở nụ cười tiếp tục nói. Thì ra là như vậy, ngươi câu kết với những người kia. Nói mọc, cha ta như thế nào rồi? Cha ngươi ư? Lúc trước ngươi có cận vệ Liêu chết bảo vệ, may mắn đào thoát. Nhưng cha ngươi không có vận khí tốt như vậy đâu. Ta cho ngươi biết, hắn đã bị chém đầu rồi. Hồ Vi cười âm hiểm. Gì? Cha ta đã chết rồi ư? Thiết Kỳ nghe không khỏi mặt mày tối sầm, gần như ngã quỵ. Tại thời điểm Thiết Kiên đại loạn, chỉ nghe Hồ Vi quát lên một tiếng, trường kiếm màu vàng đất trong tay vừa thu lại dùng một tốc độ cực nhanh đâm ra, lấy một góc độ hết sức xảo trá, xuyên qua dây nách của đường hối, nghiêng người về phía trước, đâm về ngực Thiết Kiên tốc độ nhanh đến kinh người. Ngươi định làm gì? Đường hối kinh hãi, thân hình lập tức uốn éo, dùng thân đỡ kiếm, đẩy trường kiếm của Hồ Vi văng ra hơn một tấc. Mũi kiếm khó khăn sượt qua ngực của Thiết Kiên, đâm nhẹ vào vai hắn, vẽ ra một đạo vết máu nhợt nhạt. Đường hối, ngươi thật sự muốn ngăn ta? Hồ Vi giận tím mặt hỏi. Ta nhận được lệnh là bắt sống, nếu như người cố ý giết hắn thì phải qua cửa của ta trước. Đường hối thanh âm khàn khàn lại kiên định khác thường. Sao? Ngươi đã quên trước khi đi sư phụ nói các ngươi phải nghe theo lệnh của ta ư? Nếu là hắn thật sự chết vào tay ngươi, đừng nói là ngươi, mà ngay cả sư phụ ngươi, Ninh Kham, sợ rằng cũng đảm đương không nổi. Đường hối phát ra một tiếng giễu cợt. Hắn đưa tay, lấy ra một lệnh bài màu vàng lớn cỡ bàn tay, lắc lư trước mặt của Hồ Vi, rồi lập tức thu vào. Hồ Vi thấy như vậy nhất thời đơ người, vốn đã há miệng muốn nói điều gì, cũng nghẹn nơi cổ họng, một lần nữa nuốt xuống. Hắn liếc qua Thiết Kiên, im lặng thu hồi trường kiếm. Đường hối thấy như vậy, bàn tay giơ lên, cũng chậm rãi để xuống. Những lúc này Yến Tử đột nhiên từ trong một góc rừng rậm lách mình đến. Trường kiếm tuyết trắng trong tay nhảy lên, chém xuống kỳ trận bằng sắc hình tam giác. Đường hối nghiêng mắt nhìn, hừ lạnh một tiếng. Tự hồ đối với việc này sớm đã có dự đoán. Hắn ta chừa lại thủ đoạn, đột nhiên vùng tay chưởng mạnh ra sau lưng. Trên bàn tay kia lóe lên ánh sáng màu tím. Một đạo chưởng ấn lớn màu tím lập tức trống rỗng sinh ra, lấy thế sét đánh, nặng nề đánh về bả vai của Yến Tử. Chương 24. Phệ hồn tái hiện. Chỉ nghe một tiếng rầm vang lên, thân hình Yến Tử như một bao cát rách nát bắn ngược ra sau. Sau khi liên tiếp đụng gãy mấy cây cổ thụ thì rơi ầm trên mặt đất. Nàng gắng gượng đứng dậy vì quá đau mà mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán, khóe môi chảy máu. Bả vai vô lực buông thõng bên người, lão đảo có vẻ như gần cốt đã đứt. Người may mắn giết được tên Thạch Thiên ngu xuẩn, không lo thu tay, nhanh chóng chạy thoát thần, lại còn dám tới đây, thật sự không biết sống chết. Đường hơi liếc nhìn Yến Tử với khuôn mặt trắng bệch, vạt áo nhúng máu, lạnh lùng nói. Yến Tử nâng tay trái, nhẹ nhàng lau khóe miệng, muốn lau sạch máu đang chảy ra. Kết quả chẳng những không lau sạch, mà còn khiến cả cằm đều dính đầy máu tươi. Mặc dù thần sắc của nàng có chút uể oải, nhưng đôi mắt lại sáng rực, khóe môi hơi nhếch, lộ ra một nụ cười cổ quái. Đường hối thấy như vậy liền biến sắc, vội vàng xoay người nhìn về sau. Chỉ thấy trên mặt đất cắm một vòng tam giác thiết kỵ, đã có hai cái văng ra khỏi vòng tròn. Chính là khi Yến Tử văng ra sau, thừa cơ đá văng chúng đi. Mắt thấy Yến Tử vì cứu mình mà thụ thương, trong lòng của Thiết Kiên không khỏi dâng trào lửa giận. Hắn chợt quát to một tiếng, trường kiếm ba màu nắm chặt trong tay cũng theo đó sáng lên quang mang đỏ đậm. Một đạo hỏa quang đỏ đậm chợt bay lên, hóa thành một vòng xoáy hỏa diễm bao bọc Thiết Kiên ở bên trong. Ngọn lửa đỏ thẫm cuộn trào mãnh liệt, điên cuồng cuộn chuyển khắp xung quanh. Vòng tròn màu vàng giam cầm hắn trước tiên là đột nhiên rung lên, bị ngọn lửa căng lớn ra vài phần, tiền đà ầm một tiếng, đồng thời gãy lìa. Thiết Kiên hơi nghiêng người, đột ngột từ dưới đất chui lên, rơi xuống bên cạnh Yến Tử. Sao rồi? Tiểu thư, người bị thương có nặng không? Hắn cúi người đỡ Yến Tử rồi vội vàng hỏi. Trên mặt Yến Tử nở ra một nụ cười tái nhợt, nàng nắm chặt bàn tay của Thiết Kiên, hé môi, còn chưa nói nên câu gì liền ngất đi. Lúc này còn rảnh rỗi chăm sóc cho người khác ư? Lo cho mình trước đi. Hồ Vi cười lạnh một tiếng, cổ kiếm màu vàng trong tay rung lên xông tới trước, đâm về Thiết Kiên. Mắt thấy Thiết Kiên thoát thân, trong lòng y vui nhiều hơn buồn. Vì như vậy y mới có lý do tiếp tục xuất thủ cùng Thiết Kiên. Tuy không thể nào giết được Thiết Kiên, nhưng dù sao đao kiếm không có mắt, để cho Thiết Kiên nếm chút khổ sở, thậm chí phế bỏ đi thì vẫn có thể làm được. Thiết Kiên buông tay của Yến Tử ra, bàn tay phải siết chặt, tay trái nâng kiếm quét về Hồ Vi. Chỉ thấy bạch quang trên thân kiếm sáng ngời, một tầng bông tuyết trong suốt hiện ra trùng điệp đánh vào cổ kiếm màu vàng. Keng một tiếng, lại là một âm thanh nặng nề vang. Trường kiếm của Thiết Kiên bỗng nhiên chấn động, vô số bông tuyết màu trắng rơi xuống. Hai chân hắn lún xuống mặt đất hơn tấc, thân thể không chút sức mẻ, kiên quyết chống lại thanh cổ kiếm màu vàng. Hảo tự tử, thì ra cố ý giữ lại thực lực sao? Hồ Vi nhìn chăm chăm Thiết Kiên, khóe mắt nhỏ giật giật, hai tay cầm kiếm chợt đè mạnh xuống dưới. Phù văn trên cổ kiếm đột nhiên sáng, toàn bộ trường kiếm chìm trong một vần hào quang màu vàng, như thể nó đột nhiên tăng trọng lượng lên gấp 10 lần, rồi đột ngột giảm xuống. Tay phải của Thiết Kiên đầu tiên là đè lên đầu gối mình, chống đỡ cơ thể, sau đó cầm chặt cán kiếm. Hai tay giữ chặt kiếm trong thế ngồi xổm, miễn cưỡng chặn được thanh cổ kiếm đang ép mạnh xuống. Đường Hối đứng cách đó không xa, nhìn thấy một màn như vậy thì khẽ gật đầu. Tu vi của Hồ Vi dù sao cũng trên Thiết Kiên một bậc. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, đủ sức ngăn Thiết Kiên. Chỉ cần y không ngu ngốc giết chết Thiết Kiên, mình cũng không cần xuất thủ. Nhưng vào lúc này khoe mắt của hắn bỗng nhiên co giật, rồi sợ hãi kêu. Mau tránh ra đi! Hồ Vi không phải là tân thủ, tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng theo bản năng lựa chọn tránh lui. Y chủ động thu lại cổ kiếm màu vàng, điểm mũi chân xuống mặt đất, rồi bay vút về sau. Gần như cùng lúc này, trường kiếm trong tay của Thiết Kiên bỗng nhiên một phân thành hai. Ngoài băng tinh trường kiếm còn có thêm một thanh trường kiếm màu đỏ. Mặt trên bốc lên một cổ hỏa diễm đỏ đậm, đâm về ngực của Hồ Vi. Nhưng mà do Hồ Vi tránh né đúng lúc, trường kiếm chỉ đốt cháy một mảnh áo nhỏ của y, không làm cho y bị thương. Nguy hiểm thật! Thân hình của Hồ Vi sau khi hạ xuống cách đó hơn 10 trượng, vung tay dập tắt hỏa diễm ngay trước ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nào ngờ y nói chưa hết câu, bên cạnh liền có một bóng người mờ nhạt, tự như thuấn di đột nhiên hiện ra. Hai tay nắm hai thanh trường kiếm một trắng một đỏ, một trước một sau đối lập nhau ám sát. Phập một phát trực tiếp đâm vào lồng ngực của Hồ Vi. Ngay sau đó két một tiếng, trường kiếm màu trắng đâm từ phía sau sinh ra nhiều băng lăng, như gai nhọn đâm vào ngực của Hồ Vi. Còn trường kiếm màu đỏ đâm từ phía trước phát ra ngọn lửa đỏ thẫm, nuốt chửng cơ thể y. Màn này phát sinh thật sự quá nhanh, ngay cả Đường Hối đang đứng bên cạnh xem chiến cũng không nhìn ra rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chỉ có Thiết Kiên tự biết, trước khi Yến Tử hôn mê, đặt tiểu na di phù trong lòng bàn tay hắn, chính nó đã phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Phù này thuộc về loại phù không gian, có thể giúp cho người sử dụng trong khoảng cách nhất định, di động với tốc độ vượt xa lúc bình thường. So với khinh linh phù thì trân quý hơn nhiều, giá cả gần như có thể so với một thanh trung phẩm pháp kiếm. Thường thường là thủ đoạn ẩn giấu của các tu sĩ dùng để bảo vệ tính mạng. Không chỉ như vậy, phù này vẫn là vật dùng một lần, sau khi dùng sẽ biến mất, không thể nào dùng lần thứ hai. Thân hình của Đường Hối liên tục chớp mạnh, sau khi lùi một khoảng cách nhất định, hắn từ xa nhìn Thiết Kiên chăm chăm, ánh mắt có chút dao động bất định. Nhưng vào lúc này một màn quỷ dị hiện ra, chỉ thấy vừa mới chết đi đã hóa thành xác chết cháy Hồ Vi. Quanh thân bỗng nhiên xuất hiện những chấm sáng màu lam lan tràn, hơi lơ lửng, ngưng tụ thành hư ảnh hình người màu lam sẫm. Dung mạo tuy có chút mờ ảo, nhưng hình dáng bên ngoài lại giống Hồ Vi y như đúc. Là pháp hồn! Đường Hối kinh hãi thật không tưởng tượng được, vì sao pháp hồn của Hồ Vi không tự tiêu tan, mà ngược lại ngưng tụ bên ngoài. Nhưng kế tiếp, một màn càng khiến cho y sợ hãi đã xảy ra. Chỉ thấy trên mặt của Thiết Kiên hiện ra một vẻ thống khổ, trong tay nắm chặt trường kiếm màu đỏ, phù văn sáng lên quang mang vàng nhạt, từ đó sinh ra một lực hấp dẫn quỷ dị. Pháp hồn hư ảnh của Hồ Vi bỗng nhiên phốc một tiếng vỡ ra, tràn vào thanh trường kiếm màu đỏ như một đám khói xanh, hoàn toàn bị hấp thu. Phệ hồn! Đường Hối chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đến tận bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào kinh người như thế này. Mà giờ khắc này bên trong đan điền của Thiết Kiên đã sớm bị một màn mây mù màu lam chiếm cứ hơn phân nửa. Ở giữa làn mây mù có một ngọn lửa màu vàng kim nhẹ nhàng trôi nổi, bỗng nhiên bùng sáng. Một sợi hỏa diễm kéo dài, trong nháy mắt thiêu trụi làn mây mù, kế đó hóa thành một biển lửa cuồn trào mãnh liệt. Không giống như lần trước khi hắn hấp thụ yêu hồn của yêu lan, lần này dị hỏa trong người hắn bùng cháy dữ dội hơn và cơn đau mà nó gây ra đương nhiên tăng lên gấp nhiều lần.